Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 79 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, chân khí khổng lồ trong cơ thể như thủy triều sôi sục, trong cơn giận dữ càng khiến khí thế của Hạ Nhất Minh đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có. Tác Qua cùng Hoàng Lăng Vương hai người liên thủ vốn đã tương đương với hai vị nhất đường thiên cường giả, hơn nữa tuyệt chiêu nhân lăng hợp nhất của bọn họ còn chưa thi triển ra, nhưng không ngờ dưới tình huống này lại lựa chọn trốn chạy. Điều này khiến Hạ Nhất Minh thật sự không ngờ tới. Khi tính kế với Xả Nho, Hạ Nhất Minh từng mượn năng lượng hóa hình của Bách Linh Bát để giấu đi Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 22. Nhưng khi đối mặt với Tác Qua cùng Hồng Lang Vương, hắn tuyệt đối không ngờ đối phương không thèm để ý tất cả, quay lưng bỏ chạy. Càng đáng hận hơn chính là bọn chúng sau khi chui vào lòng đất liền giống như biến mất, không thể dò xét được. Trong nhất thời, sự tức giận trong lòng Hạ Nhất Minh không thể áp chế mà bùng phát lên. Không chỉ căm hận gã đầu đẳng sứ giả đánh khinh bỉ, mà đối với tính toán sai lầm của bản thân càng phẫn nộ hơn. Sự tức giận này truyền tới cả tới đại khảm đao trên tay Hạ Nhất Minh. Đao quang sáng chói, thậm chí không chút nào kém hơn đôi mắt của Bách Linh Bát. Tiếp đó, Hạ Nhất Minh chém mạnh một đao. Một cỗ lực lượng khó tin theo đao phong chém xuống. Mặt đất không thể chịu nổi áp lực cường đại, dưới một đao đã tách ra một khe lớn. Hạ Nhất Minh dù sao cũng còn chút lý trí. Một đao này cũng không đem toàn bộ chân khí phát ra. Mặc dù chỉ với kim hệ lực lượng cũng đã đạt tới tình trạng kinh khủng. Dưới mặt đất chuyển lên một âm thanh kêu khóc. Sau đó, một đạo hồng ảnh vọt ra hướng nơi xa bỏ chạy. Trên không trung còn vảy ra một vệt máu tươi. Hạ Nhất Minh giật mình, đột nhiên vui mừng khôn xiết. Hắn không chút nghĩ ngợi đưa một bàn tay hơi khom lại, chân khí lập tức phát ra. Châm khí hung hăng bắn thẳng vào cái mông đã trụi một mảng lông của Hồng Lăng Vương. Hạ Nhất Minh giật mình, đột nhiên vui mừng khôn xiết. Hắn không chút nghĩ ngợi đưa ra một bàn tay hơi khom lại, chân khí lập tức phát ra. Chân khí hung hăng đánh thẳng vào cái mông đã trụi một mảng lông của Hồng Lang Vương. Hạ Nhất Minh giận dữ phát ra một đao, thật không thể ngờ Tác Qua cùng Hồng Lang Vương không có rời đi mà ẩn nấp tại chỗ chờ cơ hội phản kích. Nhưng cũng chính vì như thế nên khi Hạ Nhất Minh chém xuống một đao, một người một sói vô cùng xui xẻo kia căn bản là không có thời gian tránh né, lập tức lĩnh trọn. Cũng may cho bọn họ là Hạ Nhất Minh phát xuất cũng không phải ngũ hành hợp nhất toàn lực, mà chỉ là kim hệ lực lượng. Nếu không, cho dù Hồng Lăng Vương xương cốt như kim cương, dưới một đao này cũng phân làm hai. Bất quá cho dù như vậy, Tác Qua cũng không thể tránh khỏi bị trọng thương. Một cánh tay cùng vai và lưng bị đao mang nháy mắt xẹt qua, trên người máu tươi đầm đìa, nhìn qua đáng sợ như là thần quỷ. Hồng Lăng Vương vốn ra dày xương cứng, mặc dù bị đau thấu xương, nhưng tốt xấu cũng không có ngoại thương. Hạ Nhất Minh ánh mắt thoáng nhìn đã biết được thương thế của Tác Qua. Hắn lập tức rõ rằng Tác Qua lúc này đã không còn đủ sức uy hiếp nữa. Nếu có thể lưu lại Hồng Lang Vương, như vậy bọn chúng khó thoát được kiếp này. Bắt đầu truy kích, Hạ Nhất Minh tay trái phát ra chân khí gây tê liệt. Hồng Lang Vương lúc này chỉ lo chạy trốn, ở giữa không trung sao có thể thoát được một chiêu này. Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, quá trình đuổi giết rốt cuộc đã chấm dứt. Nhưng đôi mắt Hạ Nhất Minh trong lúc đó đột nhiên ngưng lại. Chân khí sắp tiếp xúc với thân thể Hồng Lang Vương bị Tác Qua một tay vung ra đánh bật. Cho dù lâm vào tình huống trốn chạy, Tác Qua cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Mắt thấy châm khí sắp sửa đánh trúng Hạ Nhất Minh, trong lòng gã đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Mặc dù bản thân rất tin tưởng châm khí kia không chút nào gây thương tổn cho Hồng Lang Vương, nhưng Tác Qua vẫn nhanh chóng ra tay đánh bật một châm này. Chân khí cường đại ngưng tụ trong nháy mắt cùng châm khí va chạm. Nhưng khi Tác Qua tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bật châm khí, đột nhiên phát hiện một lực lượng vô cùng quen thuộc chủng kích. Cỗ lực lượng này không mạnh mẽ nhưng vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, Tác Qua nằm trên lưng Hồng Lăng Vương toàn thân cứng đờ, rơi vào trạng thái tê liệt. Giờ phút này, ngay cả đôi mắt của gã cũng không cách nào động đậy. Tới lúc này Tác Qua mới biết cảm giác nguy hiểm tới từ đâu. Tỷ gia Hạ Nhất Minh cũng nắm giữ tuyệt kỹ của lão bằng hữu Xả Nho. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu gã, Hồng Lăng Vương đã thuận lợi đáp xuống mặt đất, hơn nữa giống như cá gặp nước, dễ dàng chui vào lòng đất. Hạ Nhất Minh hít dài một tiếng, chân khí điên cuồng dung nhập vào đại khảm đao. Kim quang lại lóe lên, một đao không do dự chém thẳng xuống đất. Dưới một đao cường đại này, mặt đất lại xuất hiện một khe lớn, nhưng lúc này cũng không chạm tới Hồng Lăng Vương. Đầu ngàn năm biến dị linh thú này vô cùng thông minh, nó như cá lặn sâu dưới nước, ngay cả tác qua trên lưng cũng không chịu chút thương tổn nào. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, liều mạng chui vào lòng đất. Hạ Nhất Minh tinh thần tập trung cao độ, đôi tai kịch liệt rung lên, lấy năng lượng lớn nhất nghe ngóng động tĩnh trong lòng đất. Hành tung của một người một sói khi nãy nhanh chóng biến mất, bởi bọn chúng khi tiến sâu vào lòng đất lập tức ẩn núp. Hạ Nhất Minh không đoán ra được ý đồ phản kích của bọn chúng, dĩ nhiên là bởi chúng đã ẩn nấp. Mà giờ phút này, Hồng Lăng Vương nhanh chóng bỏ chạy, khiến Hạ Nhất Minh cơ hồ cảm nhận được phương hướng của nó. Lúc này, Hạ Nhất Minh cảm nhận được một người một sói kia tốc độ cực nhanh tiến về phía nam. Hạ Nhất Minh nhíu mày, mặc dù hắn không biết rõ vị trí của Thâm Sơn Đổ Đằng, nhưng cũng biết được phương hướng của nó. Từ nơi này xuất phát, muốn trở về Thâm Sơn, hẳn là phải đi về hướng tây hoặc lệch về hướng bắc một chút. Nhưng Hồng Lăng Vương dưới lòng đất lại thẳng tiến về phương nam. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn, chẳng lẽ bọn chúng không phải trở về Đồ Đằng nhất tộc? Xa xa, một người đang chạy tới nơi này, mặc dù đang chạy trên tuyết nhưng tốc độ vô cùng nhanh. Khi nhìn được động tác của người này, Hạ Nhất Minh cũng đã biết ai đang tới. Trên hai tay Bách Linh Bát vẫn là thi thể của xà nho cùng quái xà, nhìn vô cùng khủng khiếp kia. Bất quá Hạ Nhất Minh tự hỏi, không biết Bách Linh Bát trong đầu có chính thức hiểu rõ hai chữ kinh khủng này không? Bởi vì Hạ Nhất Minh chưa gặp qua một người nào so với Bách Linh Bát còn kinh khủng hơn. Bọn họ đi về hướng này, Bách Linh Bát thản nhiên nói. Ngươi làm sao biết? Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc. Bách Linh Bát vừa mới tới, sao đã có thể biết được? Nhưng trong lòng hắn vừa động, nhìn hai thi thể kia, lập tức nhớ tới năng lực của Bách Linh Bát. Mắt nhìn xả nho, Hạ Nhất Minh hàn quang chợt lóe. Chính người này đã đẩy Thủy Huyễn Cận Lão Ca vào chỗ chết. Bất quá nếu hắn đã chết, Hạ Nhất Minh cũng không đi làm cái chuyện hủy thi diệt cốt cho Hạ Giật. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đưa tay tìm kiếm. Quả nhiên từ trên thi thể xả nho tìm được một kiện giáp y bó sắt. Bất quá kiện giáp y này đã sớm bị hắn một đao chém thành hai nửa. Nhẹ nhàng lột bỏ kiện y giáp trên thi thể xả nho xuống, hai tay Hạ Nhất Minh lướt nhẹ trên những hoa văn. Những hoa văn này cũng giống như hoa văn trên thân thể Thạch Vương, nhưng lớn hơn nhiều. Ta qua từng nói, Hồng Lăng giáp trên thân thể gã là do Hồng Lăng Vương khi biến dị lột bỏ ra. Như vậy kiện y giáp trên người xả nho hẳn cũng không ngoại lệ. Trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm đoán, chẳng lẽ quái xà này trước đó thân thể lớn hơn, nhưng sau khi biến dị lại bị rút nhỏ lại. Hạ Nhất Minh đầu thầm nghĩ, động tác trên tay vẫn không chút nào chậm chạp, lấy ra chiếc vòng trên cổ. Đem y giáp cùng thi thể Thạch Vương đặt vào trong không gian giới, ngay cả thanh chủy thủ của xà nho cũng được hắn tiện tay ném vào. Sau đó, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, Bách Linh Bát, chúng ta đuổi theo. Một chân bước lên trước, bộ dạng Hạ Nhất Minh lúc này như người dùng ván trượt tuyết, thân thể hắn trong nháy mắt đã vọt đi. Bách Linh Bát khai mở tốc độ, vẫn không hề hoa mỹ tức tốc đuổi theo. Chỉ bất quá, vô lần tốc độ Hạ Nhất Minh có nhanh bao nhiêu cũng đừng mong bứt khỏi gã. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, cát bụi trên đường lấp lóe phản chiếu ánh sáng, không khí nóng nực báo hiệu mùa hè sắp tới. Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát dường như đồng thời xuất hiện trên sườn núi. Ngắm nhìn núi non kéo dài vô tận, Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Từ khi bắt đầu truy kích tác qua cùng Hồng Lăng Vương, Hạ Nhất Minh chưa từng nghĩ thời gian kéo dài như vậy. Từ trời đông giá rét tới bây giờ là mùa hè buông xuống, suốt 3 tháng thời gian, bọn họ từ núi này xuyên non khác cũng không biết đã đi được bao xa. Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát hai người không ngừng di chuyển. Bọn họ đã sử dụng toàn bộ sức lực, nhưng cứ đi sắp đạt được mục tiêu thì nó lại dần trôi xa. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới biết được năng lực cường đại nhất của ngàn năm biến dị linh thú. Cho dù là Hồng Lăng Vương hay là Thạch Vương, bọn chúng không chỉ có năng lực di chuyển trong đất, mà ngay cả người được chúng bảo vệ cũng được có loại năng lực khó tin này. Hồng Lăng Vương sau khi đỡ thân thể bị thương cứng nhắc của tác qua rời đi, hai người Hạ Nhất Minh lập tức theo sát trên mặt đất. Nửa ngày sau đó, tác qua cùng Hồng Lăng Vương rốt cuộc từ dưới đất trồi lên. Lúc này bọn họ tạm thời thoát khỏi Hạ Nhất Minh. Tuy nói tốc độ di chuyển dưới lòng đất không cách nào so sánh với trên mặt đất, nhưng vấn đề là dưới mặt đất di chuyển theo đường thẳng, còn trên mặt đất đặc biệt là trong chốn sơn lâm thế này thì lại gặp phải vô số trở ngại. Hồng Lang Vương sau khi di chuyển tới một ngọn núi thì dừng trên mặt đất nghỉ ngơi hồi lâu. Hai người Hạ Nhất Minh có thể đuổi tới đây thì bọn chúng cũng đủ thời gian để chữa lành vết thương. Mà Tác Qua mặc dù thoát khỏi trạng thái tê liệt nhưng không thể động thủ, bởi vậy xa xa nhìn thấy Hạ Nhất Minh bọn họ lập tức lần nữa chui vào lòng đất. Trong quá trình chạy trốn, Tác Qua cũng từng muốn đánh lén hai người Hạ Nhất Minh, nhưng Hồng Lăng Vương khi gặp phải Bách Linh Bát có chết cũng không chịu mạo hiểm. Tác Qua lúc này có thể chạy trốn khỏi tay Hạ Nhất Minh cũng chỉ dựa vào năng lực của Hồng Lăng Vương mà thôi. Mất đi đầu ngàn năm biến dị linh thú này trợ giúp, hắn hoàn toàn bỏ ý định đánh lén. Bất quá, cho dù như thế, nhưng chỉ cần Hồng Lăng Vương xuyên qua một ngọn núi, mặc cho Hạ Nhất Minh có tăng tốc thế nào, cũng đừng mong trong thời gian ngắn đuổi được Tác Qua. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, từ núi non Tây Bắc đã chạy tới phương Nam xa rồi, mà khí trời cũng đã thay đổi, dĩ nhiên cũng qua vài tháng thời gian. Lúc này, Hạ Nhất Minh đi tới đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía trước. Bách Linh Bát, cảm giác được hắn ở nơi nào? Ở phía trước, Bách Linh Bát thản nhiên nói. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi nói, câu này ngươi nói ít nhất có 1000 lần. Đó là vì ngươi đã hỏi 1000 lần. Bách Linh Bát âm thanh châm chích đáp lại. Hạ Nhất Minh ánh mắt xem thường nhìn gã, bất quá hắn trong lòng cũng không khỏi có chút vui mừng. May ngay khi hắn gặp Bách Linh Bát đã nhờ gã để lại tín hiệu trên mỗi đĩa giày của đám đồ đẳng tộc nhân. Nếu không trong khoảng thời gian này, chỉ sợ Hồng Lang Vương bọn chúng đã thoát khỏi sự truy tung của hắn. Phía trước có nguy hiểm, ngươi vẫn muốn tiếp tục đuổi theo sao? Bách Linh Bát đột nhiên hỏi. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi, nguy hiểm gì? Không biết. Ngươi lại nói lung tung gì vậy? Hạ Nhất Minh đang định phản bác, trong đầu bất chợt nảy sinh suy nghĩ, hai mắt lập tức ngưng trọng hẳn lên. Ngươi nói là Tác Qua. Không sai, trên đường trốn chạy, hắn kỳ thực có rất nhiều cơ hội thoát khỏi tay ngươi, nhưng hắn lại cố ý duy trì chậm lại để ngươi đuổi theo. Hơn nữa, mà dù không ngừng thay đổi phương hướng khiến ngươi hoa mắt, nhưng nơi hắn muốn tới khẳng định là phương Nam không thể nghi ngờ, mà nơi này tuyệt đối không phải là Thâm Sơn Đổ Đằng. Bách Linh Bát nghiêm mặt nói, lấy thân phận cùng trí tuệ của Tác Qua, nếu không tuyệt đối nắm chắc sẽ không cố tình dẫn dụ ngươi tới đây, bởi vậy khẳng định phía trước có nguy hiểm. Hạ Nhất Minh ung dung cười, Bách Huynh, huynh có sợ hãi nguy hiểm không? Bách Linh Bát suy nghĩ một chút, sau đó thành thật nói, sợ chứ. Hạ Nhất Minh không biết nói gì nữa, rốt cuộc hắn lắc đầu, đôi mắt toát ra vẻ kiên định, chậm rãi nói, ngươi có đề nghị gì? Bách Linh Bát bình tĩnh nói, dựa theo tính toán, ngươi tốt nhất nên buông thả. Hạ Nhất Minh trên mặt có vẻ sớm biết trước sẽ như vậy, hắn khẽ lắc đầu nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, có chút nguy hiểm cũng nên nếm thử cho biết. Bách Linh Bát thở ơ im lặng, dường như gã cũng sớm đoán được kết quả như vậy. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng dậm chân, chân khí như triều cường nháy mắt trào sôi ở trong cơ thể. Trải qua gần nửa năm truy đuổi, chân khí Hạ Nhất Minh so với khi vừa ngưng kết phong chi hoa còn mạnh mẽ hơn vài phần. Lặn lội đường xa, ăn gió nằm sương, thời khắc nào cũng toàn lực cảm nhận phương hướng của Hồng Lang Vương. Nếu là một người khác, khẳng định đã sức cùng lực kiệt. Cho dù là nhất đường thiên cường giả muốn gắt gao truy đuổi phía sau Hồng Lang Vương, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng trải qua lần ma luyện này, tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh càng tiến thêm một bước, giống như một viên ngọc thô đã được mài giũa, phát ra ánh sáng của chính mình. Trên người hắn đã ít đi vài phần sốc nổi, nhiều thêm một ít phần trầm ổn. Trước mới quyết định đều cẩn thận suy nghĩ, có lẽ đây mới chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Bách Huynh, chúng ta tiếp tục đi nào. Hạ Nhất Minh lập tức xuất phát, trong nháy mắt hắn đã hóa thành một cơn gió nhẹ nhàng bay đi rất xa. Sau lưng hắn, Bách Linh Bát một bước không rời. Mặc dù bọn họ đều biết phía trước khẳng định có nguy hiểm chờ đợi, nhưng bọn họ chưa bao giờ có ý định buông bỏ trong lòng. Cho dù phía trước chờ đợi họ là núi đao hay biển lửa, Hạ Nhất Minh đều tuyệt đối tin tưởng có thể san bằng núi đao, xẻ đôi biển lửa, bắt Tác Qua cùng với Hồng Lang Vương chém dưới đao. Lúc này ở một nơi xa, Tác Qua hai mắt mở lớn, gã nhìn núi cao xa xa, dường như cũng cảm nhận khí thế cường đại tới từ trên người Hạ Nhất Minh. Trải qua nửa năm nay, hai vị cường giả cũng nảy sinh cảm ứng thần kỳ nào đó. Cho dù hai bên không gặp mặt, nhưng chỉ cần một bên truy đuổi hoặc là bỏ chạy, đối phương đều cảm ứng được. Sự liên lạc tinh thần này thật khó giải thích, căn bản là không ai có thể giải thích, nhưng lúc này nó quả thực tồn tại. nhẹ nhàng vuốt lên thân thể Hồng Lang Vương, cái đầu sấy lúc này đang ngẩng thật cao. Mặc dù Bách Linh Bát từng để lại trong lòng Hồng Lang Vương một tâm ma khó diệt, nhưng trải qua nửa năm bỏ chạy này, tinh thần của nó cũng dần khôi phục. Ngay cả xa xa nhìn thấy Bách Linh Bát, nó cũng không giống như ban đầu chạy trối chết. Người thay đổi, cái đầu ngàn năm biến dị linh thú này cũng chậm rãi thay đổi. Hôm nay bọn họ so với nửa năm trước cũng đều có biến hóa thật lớn. Đặc biệt là Tác Qua, vết thương trên người đã khỏi, tu vi của gã lại bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Sinh tử chi chiến, không phải một mình Hạ Nhất Minh có được thu hoạch. Hồng Vương, chúng ta lại phải đi thôi. Tác Qua quay đầu, gã nhìn về phương xa. Trong tầm mắt hắn có một dạng mây đỏ, không phải ánh nắng chiều, mà là một mảng thật lớn màu đỏ trên bầu trời. Dưới mảnh màu đỏ đó là một ngọn núi lửa trải dài trăm dặm. Hồng Vương, chúng ta lại trở về nơi này rồi. Lúc này, âm thanh Hồng Lang Vương chuyển tới tận chân trời. Tiếng sói tru đó có một sự kiêu ngạo thuộc về riêng nó. Vô số ngọn núi nối tiếp nhau san sát như rừng. Trên không, một đám mây đỏ tươi hiện ra mông mông lung lung, như một bức mặc họa tràn đầy thi ý. Nhưng chỉ khi người ta trên đám mây đó nhìn xuống núi non bên dưới mới có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó. Đây là một dãy núi lửa trải dài từ dưới chân Hạ Nhất Minh cho tới tận chân trời. Khi hai người Hạ Nhất Minh tới được dãy núi lửa này, hơn nữa còn cảm nhận được không khí nóng bỏng, bọn họ mơ hồ đoán được vì sao Tác Qua ngàn cay vạn đắng dẫn dụ họ tới đây. Ở nơi này, băng hệ lực lượng cùng vân vụ lực lượng của người đều bị hạn chế tối đa. Bách Linh Bát âm thanh chậm rãi nói, bởi lực lượng suy yếu đi, lúc này người cũng chỉ có thể sử dụng ngũ hành lực. Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra vẻ cười tự tin, sau đó nói, ngũ hành lực, như vậy cũng đủ rồi. Trong âm thanh của Hạ Nhất Minh tràn ngập tự tin. Khi hắn ngưng luyện thành công Phong Chi Hoa, tu vi võ đạo không chỉ được đề cao, mà trái tim hắn cũng trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Hai điều này vốn có liên quan tới nhau. Chỉ khi thực lực bản thân từng bước đề cao, sự tự tin mới không ngừng đạt tới cảnh giới mới. Lúc này, xa xa, một tiếng sói tru xé gió chuyển tới. Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh chóng, trong mắt hắn vẻ kinh ngạc này đã biến thành hưng phấn. Thời gian này truy đuổi cũng không uổng phí, rốt cuộc đã đợi được giờ phút này. Hồng Lang Vương tru lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nó cùng Tác Qua chạy trốn phát ra âm thanh khiêu khích. Không cần hỏi cũng biết, Tác Qua cùng Hồng Lang Vương đã không hề bỏ chạy, mà chọn nơi này làm chiến trường, quyết một trận tử chiến. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu hít dài. Cùng với tiếng sói tru hô ứng, âm thanh hai bên dường như ngưng tụ một loạt sát khí giống nhau. Đây là một loại cửu hận đang ngấm vào máu, chỉ cần có thể làm được, hai bên đều không chết không ngừng. Cũng giống như trên sinh tử lôi đài tại các nước vùng Tây Bắc, hai tiếng huýt dài này thay cho lời giao ước sinh tử, nhất định sẽ có một bên vĩnh viễn nằm tại nơi đây. Đôi tai run lên, Hạ Nhất Minh thân thể như chớp bắn thẳng lên, song trưởng đưa ra giống như chim ưng bay về hướng có tiếng sói tru kia. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không sử dụng phong hải, nhưng chỉ lấy tốc độ mà nói, toàn lực thi triển tốc độ so với sử dụng phong hải tuyệt đối không thấp hơn. Phong hải sử dụng phong hệ chân khí, tác dụng lớn nhất là có thể khiến tiên thiên cường giả có thể ngự không phi hành. Mặc dù độ cao không khiến người ta hài lòng, nhưng đây cũng đã là một kiện bảo khí hiếm có. Nếu tiếp tục nhờ vào phong hải để cao tốc độ, như vậy quả thực chính là lòng tham vô đáy rồi. Bách Linh Bát cũng không theo sát Hạ Nhất Minh đi tới, nhưng gã chưa từng buông lỏng an nguy của Hạ Nhất Minh. Bất quá chỉ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh cũng thấy được thân ảnh Hồng Lang Vương ở phía xa xa. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là nó chỉ đứng một mình, Tác Qua không rõ đã đi đâu. Hạ Nhất Minh đôi mắt sáng lên, Hồng Lang Vương mới thực sự là đối thủ của hắn. Nếu không phải nó có thể xuyên đất mà đi, chắc chắn Tác Qua đã sớm bị giết rồi. Thời dịp Tác Qua không có ở đây đánh chết Hồng Lang Vương, như vậy hắn không còn hận tâm gì nữa. Nhận ra điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời nổi lên sát khí mãnh liệt. Thân thể Hạ Nhất Minh hơi thấp xuống, nhưng hắn không bộc phát ra tốc độ cực hạn. Bởi hắn biết, thực lực của Hồng Lang Vương không dưới một vị nhất đường thiên cường giả. Hơn nữa, với bản lĩnh xuyên đất cùng thổ tức, muốn truy kích tất sát nó, khả năng vô cùng thấp. Nếu hắn ra tay lỗ mãng, khả năng Hồng Lang Vương trốn chạy vào lòng đất là rất lớn. Hạ Nhất Minh duy trì tốc độ như trước tiến tới. Khi tới gần Hồng Lang Vương, mới thấy nó đang mở to cái miệng khủng bố, đồng thời một hỏa cầu lớn từ trong miệng đó bắn ra. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, thân thể đảo nhẹ, lập tức trong không gian thay đổi phương hướng, tránh va chạm cùng với hỏa cầu kia. Động tác này của Hạ Nhất Minh biên độ không lớn, nhưng là vừa đủ. Nếu như dùng thước để đo, từ thân thể hắn tới hỏa cầu khi bay lướt qua, khoảng cách thậm chí chưa tới 5 phần. Nếu không phải tiên thiên chân khí của Hạ Nhất Minh vô cùng cường đại, ngay cả quần áo cũng có thể dễ dàng bảo vệ. Như vậy bộ quần áo trên người hắn lúc này khẳng định đã hoàn toàn cháy đen. Hồng Lang Vương sau khi thổ tức, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hạ Nhất Minh lấy làm kỳ lạ. Thực lực của Hồng Lang Vương hơn xa so với song đầu linh thú hắn đã gặp trước kia. Song đầu linh thú mặc dù có hai đầu, nhưng chỉ khi ánh sáng bạch thạch chiếu vào, nó mới có thể không ngừng thổ tức. Nếu không, chỉ cần thổ tức một hai lần, nó sẽ mệt tới độ không cần người khác ra tay, cũng đã rơi vào trạng thái kiệt quệ, bó tay chịu trói. Nhưng Hồng Lang Vương không giống vậy. Thực lực của nó đã đạt tới cấp độ khủng bố. Đặc biệt năng lượng của nó thổ tức ra chẳng những sát thương hơn xa song đầu linh thú, mà nó còn có thể thổ tức liên tục, tuyệt đối không ngừng một chút. Hạ Nhất Minh sau khi tránh hỏa cầu kia, vốn đã chuẩn bị ứng phó với lần thổ tức tiếp theo, nhưng không ngờ Hồng Lang Vương bất quá chỉ thổ tức một lần rồi quay đầu chạy trốn. Với thân phận và lực lượng của Hồng Lang Vương mà cũng làm ra chuyện này, quả thực khiến kẻ khác phải mở mắt. Không chút do dự, Hạ Nhất Minh gắt gao đuổi tới. Hồng Lang Vương nếu ngay cả tuyệt chiêu xuyên đất mà cũng không dùng, khẳng định là phía trước có bố trí cạm bẫy. Chẳng qua Hạ Nhất Minh cũng không có ý định phối hợp cùng nó. Hắn duỗi tay trái, lòng bàn tay hơi khum lại, một đạo châm khí bắn ra, với tốc độ sét đánh bắn thẳng về phía Hồng Lang Vương. Tảng châm ấn, siêu cường chiến kỹ này vốn phải thi triển bằng hai tay, nhưng đã bị Hạ Nhất Minh cải tiến bằng một tay. Mắt thấy châm khí sắp đâm trúng, cái đuôi của Hồng Lang Vương bất chợt dựng lên, giống như một cây phất trần dơ cao sau đó hạ xuống. Biến hóa này ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Châm khí mặc dù lợi hại, nhưng dù sao lực lượng không lớn, còn xa mới có thể so sánh với cái đuôi sói kia. Bởi vậy trong nháy mắt va chạm, châm khí đã bị đuôi sói đánh bật. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, cái đuôi sói này uy lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hồng Lang Vương da dày xương cứng, vốn không quan tâm tới châm khí này, nhưng lúc này nó cẩn thận, không cho Hạ Nhất Minh bất cứ cơ hội nào tiếp xúc. Có thể thấy, nó khẳng định đã được tác qua nhắc nhở. Đôi tai run lên, Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên sát khí mãnh liệt. Cước bộ của Hạ Nhất Minh chậm lại một chút, bởi vì lúc này hắn đang nghe thấy âm thanh của tác qua. Xuyên qua một mảnh núi non đỏ rực này, càng tiến vào nhiệt độ càng cao. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không sợ hãi nhiệt độ này, nhưng hắn chợt phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị. Hồng Lang Vương dường như đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Hơn nữa nhiệt độ càng cao, tinh thần nó lại càng dồi dào. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được hỏa cầu mà Hồng Lang Vương thổ tức ra với hoàn cảnh nơi này vô cùng phù hợp. Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ Hồng Lang Vương vốn sinh trưởng ở nơi này? Nhưng nơi này cùng đồ đằng tộc nhân cơ bản là một nam một bắc. Nếu như Hồng Lang Vương là tinh linh thú ở đây, thế nào có thể kết hợp cùng với tác qua? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, Hạ Nhất Minh đột nhiên trông thấy ở một bãi đất phẳng, tác qua hai tay giấu sau lưng, đôi mắt ánh sáng tràn ngập đang nhìn hắn. Hồng Lang Vương chậm rãi đi tới bên cạnh tác qua, gã không chút do dự nhảy thẳng lên lưng nó. Một người một sói, bốn con mắt nhất thời đỏ rực, khiến kẻ khác lạnh tới tận xương. Hạ Nhất Minh ngừng di chuyển, hắn từ tổ hợp một người một sói này cảm nhận được lực lượng cường đại, ngay cả hắn cũng cảm thấy hàn khí cùng với sát khí vô cùng nguy hiểm. Cho dù tại nơi này nóng bức nhưng vẫn hết sức rõ ràng. Giờ phút này, tác qua cùng Hồng Lang Vương không phải là một người một sói nữa, mà như biến thành một chỉnh thể. Ánh mắt, hô hấp, nhịp tim của bọn họ đã hòa làm một. Thuận Phong Nhĩ giúp Hạ Nhất Minh nghe được một âm thanh vô cùng mạnh mẽ, khiến trái tim hắn xuất hiện một chút kiêng kỵ. Thiên địa chân khí từ khắp nơi tràn tới tụ hội, một luồng khí nóng bỏng đột nhiên xuất hiện tại nơi này, khiến nhiệt độ kịch liệt đề cao. Hạ Nhất Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cơ thể khẽ động, đại khảm đao đã được hắn cầm trong tay. Lúc này, một âm thanh vang lên từ tay Hạ Nhất Minh. Ba phần của thanh đao nháy mắt đã hợp thành vũ khí khủng bố kia. Khí thế khổng lồ từ trên người Hạ Nhất Minh chạm tới, đại khảm đao cầm trên tay khiến niềm tin của hắn tăng lên gấp đôi. Bất luận tổ hợp trước mặt cường đại ra sao, hắn cũng không phải xoắn. Chân khí vô tận dũng mãnh tiến vào đại khảm đao, nhưng điều kỳ lạ là thân đao không phát ra ánh sáng kim sắc mà trở nên đen bóng, lộ ra chút khí tức ẩm ướt. Bởi lúc này Hạ Nhất Minh truyền vào không phải là kim hệ chân khí, mà chính là thủy hệ chân khí để cao tới đỉnh điểm. Thủy có thể khắc hỏa, đối mặt với hỏa hệ lực lượng cường đại, sử dụng thủy hệ lực lượng không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hạ Nhất Minh lập tức phát hiện ra, bốn đôi mắt đỏ tươi phía trước không ngờ xuất hiện vẻ giễu cợt. Tiếp đó, Hồng Lăng Vương mở miệng thổ tức ra một hỏa cầu lớn, trong không trung vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn không có ý định né tránh, đại khảm đao vung lên, nhất thời hỏa cầu đã bị chém làm hai. Nhưng giờ phút này, tác qua trên lưng Hồng Lăng Vương đột nhiên vung tay. Trên tay hắn, một đôi lợi nhận hình vuốt sói vung lên trong không trung. Khi âm thanh xé gió vang lên, hai nửa hỏa cầu bị Hạ Nhất Minh chém ra cũng không bị dập tắt, mà như được điều khiển bắn thẳng vào hắn. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, loại kỹ xảo thần kỳ này hắn đầu tiên gặp được. Ý nghĩ muốn thừa cơ áp sát tác qua cùng với Hồng Lang Vương đã nhanh chóng bị dập tắt. Cổ tay run lên, đại khảm đao 360 cân đột nhiên vô cùng linh hoạt trong tay hắn. Nếu có người thấy được cảnh này, có lẽ còn tưởng đại khảm đao là một vật có tính mạng. Ánh đao lóe lên, hai nửa hỏa cầu lập tức bị phân thành bốn. Nhưng ngoài dự liệu của Hạ Nhất Minh, bốn tiểu cầu này cũng không bị hủy diệt. Tác qua hai tay vung lên, bốn hỏa cầu lập tức bắn tới. Dường như trên tay tác qua ngoài đôi lợi nhận còn xuất hiện thêm cánh tay vô hình, trong không trung điều khiển những hỏa cầu này. Trong lúc đó, Hồng Lăng Vương lại tiếp tục mở miệng, một hỏa cầu cực lớn được hình thành, sau đó bắn thẳng tới Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh ánh mắt xuất hiện vẻ nghiêm túc, đại khảm đao trên tay hắn không chém vào những hỏa cầu kia, mà lưỡi đao chênh chếch gõ thẳng vào. Bị đại khảm đao nhẹ nhàng đánh vào, những hỏa cầu kia như hòn đá bắn thẳng về phía ra. Nhưng lợi nhận trong tay tác qua lại vung lên, giống như Hạ Nhất Minh sử dụng đại khảm đao sở trường về sức mạnh, giữa không trung hy vũ vài cái. Hỏa cầu trong không trung chợt nổ ra, biến thành ngàn vạn đốm lửa nhỏ. Nhưng đốm lửa nhỏ này nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Hạ Nhất Minh. Giống như từ trên trời đột nhiên rơi xuống một cơn mưa lửa, khiến kẻ khác không thể ngăn cản. Hạ Nhất Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ rằng tác qua sử dụng không phải là lực lượng của gã, mà chính năng lực thiên phú của Hồng Lăng Vương. Chỉ có nhân lăng hợp nhất mới có thể phát huy năng lực khó tin như vậy. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh trong mắt có cả một cơn mưa lửa ập tới, nhưng trong đầu hắn lại xuất hiện câu nói trước kia của Vu Kinh Lôi. Đồ đẳng nhất tộc, lợi hại nhất chỉ khi linh thú cùng người hợp lực. Hôm nay xem ra một chút cũng không sai. Trên đỉnh đầu là một cơn mưa lửa, xung quanh hắn có bốn hỏa cầu, cách đó không xa còn có bốn con mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần hắn xuất hiện sơ hở, sẽ không chút do dự ập tới. Tổ hợp tác qua cùng Hồng Lăng Vương này quả nhiên hung hãn. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này chợt cười, một nụ cười không chút nào che giấu vẻ khinh thường. Đại khảm đao trong tay huy động, trong nháy mắt đã hóa thành vô cùng tàn ảnh. Một màn chắn do đao nhận hình thành trước mặt Hạ Nhất Minh, ngay sau đó xuất hiện cái thứ hai, thứ ba, trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn. Thân thể hắn lúc này hoàn toàn biến mất trong một mảnh vân vụ hình thành bởi thủy hệ chân khí. Cho dù trên đỉnh đầu có bao nhiêu đốm lửa, hoặc cầu xung quanh có bao nhiêu lộ tuyến kỳ dị, nhưng chỉ cần tiến vào không gian vân vụ này, nhất thời đều hóa thành mây khói. Trong không gian vân vụ truyền ra âm thanh kỳ lạ do những đốm lửa liên tiếp xâm nhập tạo ra. Phảng phất chỉ trong chốc lát, toàn bộ đốm lửa trong không trung đã hoàn toàn tiêu biến. Không gian vân vụ điên cuồng bắn thẳng về phía tác qua cùng Hồng Lăng Vương. Nhưng một người một sói này sớm đã có chuẩn bị. Hồng Lăng Vương nhẹ nhàng nhảy lên, tác qua trên lưng nó dường như không có chút trọng lượng, từ trong không gian vân vụ bỏ chạy. Hạ Nhất Minh lúc này vô cùng kinh ngạc, bởi hắn đột nhiên phát hiện động tác của Hồng Lăng Vương vô cùng linh hoạt. Chẳng lẽ sau khi nhân lăng hợp nhất không có bất cứ trở ngại nào mà càng thêm nhanh nhẹn hơn? Đang khi Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc, Hồng Lăng Vương lại há to miệng, liên tiếp thổ tức ra ba khối hỏa cầu. Mỗi một khối hỏa cầu đều ẩn chứa uy lực cường đại, dường như nó đã chuẩn bị 3 ngày 3 đêm để phát ra một chiêu này. Nhưng thực tế chỉ là Hồng Lăng Vương tùy ý thổ tức ra hỏa cầu này mà thôi. Tùy ý thổ tức cũng có uy lực cường đại như vậy, Hạ Nhất Minh hiển nhiên cảm thấy vô cùng khó tin. Mặc dù Hạ Nhất Minh rất muốn ngưng tụ phong chi hoa thổi bay những hỏa cầu kia, nhưng kinh nghiệm chiến đấu có được khiến hắn từ bỏ ý định này. Phong chi hoa mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao chân khí tuyệt không phải chuyện đùa. Muốn so sánh với năng lực thổ tức với linh thú, trừ khi đầu hắn thật sự bị lửa đá. Đại khảm đao tiếp tục chém tới. Một đao này của Hạ Nhất Minh chứa cảm ngộ từ vân vụ, ngăn cản tất cả lực lượng uy hiếp tới hắn bên ngoài. Chỉ là khiến Hạ Nhất Minh giật mình chính là tổ hợp một người một sói này càng đánh càng hăng, thế công cường đại không chút nào gián đoạn, chân khí không chút nào tiêu tan. Ngay cả khi Hồng Lăng Vương thổ tức nhiều lần nhưng cũng không chút nào yếu đi. Hạ Nhất Minh chân mày cau lại, hắn rốt cuộc đã hiểu, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương cố ý chọn nơi này làm chiến trường, dĩ nhiên là nơi thích hợp để họ phát huy sở trường. Hai bên nhất thời ngưng lại, mỗi bên đều có cảm giác kiêng kỵ lẫn nhau. Mặc dù Hạ Nhất Minh nắm chắc khi thi triển ngũ hành hợp nhất kích phát khai sơn thức thứ 22, tuyệt đối có thể đánh chết một người một sói tại đây. Nhưng Hạ Nhất Minh càng hiểu rõ, tổ hợp một người một sói này vô cùng đa nghi giảo hoạt. Một khi hắn lộ ra bộ dạng đó, bọn chúng sẽ không chút do dự chui vào lòng đất. Nếu tiếp tục truy đuổi ngàn dặm nữa, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ buồn bực đến chết. Sau mấy canh giờ, Tác Qua cùng với Hồng Lăng Vương vẫn không có biểu hiện yếu đi chút nào. Tất cả các phương thức công kích đều liên tiếp thay đổi. Không chỉ có hỏa cầu vô cùng đa dạng phong phú, mà thỉnh thoảng bọn họ còn tiến tới quấy nhiễu. Chỉ có điều cả hai vô cùng cẩn thận. Bất cứ một công kích nào phát ra xong, liền tránh đi không đối diện trực tiếp với Hạ Nhất Minh hay tiến vào đám mây mù do đại khảm đao hình thành. Hạ Nhất Minh cũng hết sức quyết tâm, bởi hắn biết rằng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để giết chết Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương. Cơ hội này hắn đã chờ đợi cả mấy tháng và cũng không định tiếp tục chờ thêm nữa. Mặc dù có mấy lần Tác Qua tiến lên khiến cho hắn gần như mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén được. Chỉ cần song phương vẫn tiếp tục giao đấu, khẳng định sẽ có được một chút sơ hở. Khi đánh chết được Hồng Lăng Vương thì chẳng còn phải sợ Tác Qua gì nữa. Trong hoàn cảnh này, toàn thân hắn vận dụng thủy hệ chân khí, ngưng tụ thành mây mổ, sử dụng tất cả sở học của bản thân. Nhưng làm như thế này chẳng khác nào chuyện nhóm lửa dưới trời mưa, hết sức khó khăn. Là cường giả nhất đường thiên, ngưng tụ thành phong chi hoa, nên Hạ Nhất Minh mới có thể làm được điều đó. Chỉ có điều tốc độ tiêu hao chân khí cũng làm cho hắn vô cùng khổ sở. Trái lại, bên đối phương lại giống như cá gặp nước, uy lực càng lúc càng lớn. Chợt nảy ra một ý nghĩ, đao pháp của Hạ Nhất Minh dần chậm lại. Đám mây mù dần chuyển từ đậm sang nhạt, có chiều hướng tan mất. Tác Qua và Hồng Lăng Vương thấy thế hết sức vui mừng. Hỏa cầu được phun ra càng lúc càng nhiều, chân tay di chuyển càng lúc càng nhanh. Va chạm với bộ móng vuốt sói trên tay Tác Qua, Hạ Nhất Minh biết Tác Qua sở dĩ có thể điều khiển hỏa cầu cũng không phải do thực lực của hắn đã đạt tới một cảnh giới khó tin, mà là do có quan hệ với Hồng Lăng Vương. Việc sử dụng thiên phú của linh thú thành kỹ năng của bản thân khiến Hạ Nhất Minh vô cùng thèm khát. Nếu hắn cũng có năng lực như vậy thì đã chém chết hai kẻ này từ lâu rồi. Tác Qua cưới Hồng Lăng Vương lại một lần nữa bất ngờ xông tới. Bàn tay của hắn như một tia chớp chộp vào đám mây mù. Cảm giác lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Thậm chí hắn còn cảm thấy một chút run rẩy. Tác Qua hết sức mừng rỡ. Cố gắng mấy canh giờ cuối cùng cũng không uổng phí. Trải qua mấy tháng mất bao nhiêu công sức, vừa lo Hạ Nhất Minh đuổi kịp lại vừa sợ đối phương không thể bám sát. Mất bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng cũng dẫn được kẻ địch tới phạm vi 800 dặm núi lửa. Nếu ở đây mà không thể lưu lại được Hạ Nhất Minh thì thật sự hắn không còn cách nào để đối phó với vị cường giả nhất đường thiên trẻ tuổi này nữa. Cũng may, cuối cùng tất cả sự bố trí của hắn cũng có kết quả. Trong hoàn cảnh như thế này, Hạ Nhất Minh lại thi triển thủy hệ công pháp, khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Quả nhiên sau mấy canh giờ, Hạ Nhất Minh đã tới lúc kiệt sức. Chỉ có điều, tính tình của Lăng tộc vốn giàu hoạt đa nghi, nên cho dù có cảm nhận chân khí của Hạ Nhất Minh mất rất nhiều, Tác Qua vẫn lại thối lui như trước. Nhưng sau đó, số lần hắn tiến lên dò xét cũng bắt đầu tăng lên cùng với lòng can đảm. Hạ Nhất Minh hết sức bình tĩnh. Hắn tập trung cảm nhận mỗi lần va chạm, đồng thời cố gắng thu liễm huyết sắc trên mặt. Toàn thân hắn phát ra một cảm giác giống như rơi vào trạng thái sức cộng lực kiệt. Chỉ có thể lừa gạt chính bản thân mình thì mới có thể lừa nội địch nhân. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết là ai nói ra câu đó, nhưng lúc này hắn đang vận dụng nó một cách triệt để. Chiến ý mạnh mẽ không ngừng tăng lên trong cơ thể. Trừ thủy hệ chân khí đang bộc lộ ra ngoài thì bốn loại chân khí còn lại đều đang được ngưng tụ. Đây chính là nguyên nhân chính thức khiến cho Hạ Nhất Minh giả vờ suy yếu. Hắn phải đợi cho Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương mắc sai lầm. Một khi nắm được cơ hội đó, hắn sẽ vận dụng ngũ hành hợp nhất phát ra một kích cuối cùng, lấy thế như Thái Sơn áp đỉnh nghiền nát cả hai. Đinh! Một thanh âm gãy gọn vang lên, đại khảm đao của Hạ Nhất Minh vô lực rơi xuống. Khí thế của Tác Qua và Hồng Lăng Vương tăng vọt, sát khí của bọn họ dấy lên nồng nặc, như bất chấp tất cả mọi thứ cũng phải giết chết Hạ Nhất Minh. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn chừng chừng đại khảm đao, nhưng vẫn có một chút tươi cười. Để xem, cuối cùng thì ai lừa ai. Tuy nhiên, đúng vào lúc chân khí của Hạ Nhất Minh chợt ùa ra, thì con Hồng Lăng Vương lại nhảy dựng lên, như bị ai giẫm phải đuôi, quay đầu bỏ chạy. Hạ Nhất Minh há hốc miệng mà nhìn. Cho dù có đánh chết hắn thì hắn cũng không biết mình sơ hở chỗ nào. Mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị được hưởng thành quả thì đúng vào lúc cuối cùng lại thất bại. Việc này cho dù là ai cũng cảm thấy khó chịu. Hai tay của hắn khẽ động đậy một chút, liền quay đầu nhìn lại đằng sau. Bách Linh Bát đã xuất hiện ở từ đó từ lúc nào không biết. Hạ Nhất Minh thở dài. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao Tác Qua và Hồng Lang Vương lại bỏ qua cơ hội này mà chạy trốn. Hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu biết Bách Linh Bát không bao giờ gây thương tổn tới bọn họ, thì Tác Qua sẽ vô cùng hối hận với quyết định vừa rồi. Bách Huynh, sao ngươi lại tới đây? Hạ Nhất Minh cười khổ hỏi. Lực lượng của ngươi yếu dần, có thể bị bọn họ giết chết, nên ta phải tới bảo vệ ngươi. Bách Linh Bát nghiêm trang nói. Sắc mặt Hạ Nhất Minh vô cùng quái dị nhìn hắn. Mặc dù cảm thấy rất tiếc nhiều chuyện, nhưng hắn không phải là một người không biết tốt xấu. Bách Linh Bát chấp nhận ra tay tuyệt đối là một chuyện rất tốt, không thể trách cứ hành động của hắn. Bách Huynh, cảm ơn ngươi. Không cần, chúng ta đã có ước định với nhau rồi. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cố gắng dùng ngôn ngữ mặc cả thương lượng để nói chuyện với Bách Linh Bát. Bách Huynh, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi có được không? Nói đi. Lần này ta cùng với Tác Qua và Hồng Lang Vương đánh một trận với nhau. Cho dù thắng hay bại, ngươi cũng không cần ra tay hay là xuất hiện. Tại sao? Bởi vì chắc chắn ta có thể giết được họ. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt khẳng định. Ờ, được. Suy nghĩ một chút, Bách Linh Bát mở miệng nói. Mặc dù thanh âm của hắn nghe không được rõ lắm, nhưng nó rơi vào tai Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn bình thường. Có được sự đồng ý của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh xoay người, hai tay bắt đầu run run, cảm nhận thanh âm chung quanh. Từ từ, hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Quan Thuận Phong nhí, hắn cảm nhận được Tác Qua và Hồng Lăng Vương vẫn giữ nguyên trạng thái hợp nhất. Tính mạng của cả hai như hợp lại với nhau, mạnh tới mức khó tin. Cho dù là Vô Kinh Lôi hay Chu Thất Bát cũng không thể sánh được. Cũng may, thể chất của Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác với người bình thường, nắm giữ nhiều năng lực mạnh mẽ nên mới có thể chống lại sự phối hợp giữa Tác Qua và Hồng Lăng Vương. Lúc này, bọn chúng cũng không chui vào lòng đất mà lại nhằm thẳng tới ngọn núi kế bên chạy tới. Phát hiện thấy tung tích, Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ cần bọn họ không chui vào lòng đất, chắc chắn Hạ Nhất Minh sẽ không bỏ qua. Tốc độ của Hạ Nhất Minh cực nhanh, so với Tác Qua và Hồng Lang Vương còn hơn một bậc. Hai bên như lướt đi trên mặt đất, chạy trên vùng núi chỉ có toàn một màu đỏ. Lúc trước thì Hồng Lang Vương không chui vào lòng đất, nhưng Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy rất tốt. Hắn đoán có lẽ tại dưới đất quá nóng, nhưng qua trận chiến vừa rồi, suy nghĩ của Hạ Nhất Minh hoàn toàn bị lật đổ. Chứng kiến năng lực khống hòa của Tác Qua cùng với Hồng Lang Vương, bất cứ người nào cũng không còn suy nghĩ như thế nữa. Lúc này, tiếng gió lướt vù vù bên tai, Hạ Nhất Minh tập trung cảm nhận sự thay đổi của dòng khí. Chạy trong bầu không khí nóng như thế này tạo cho hắn một cảm giác bất đồng. Cảm giác này quá mới lạ nên có một sự hấp dẫn rất lớn, khiến cho hắn muốn vứt bỏ mọi thứ mà chìm đắm vào trong đó. Cũng bởi do Hạ Nhất Minh hoàn toàn khác so với đám người tu luyện thủy hệ. Nếu bọn Vô Kinh Lôi mà tới đây, chỉ sợ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Hạ Nhất Minh kiêm tu ngũ hành, nên khi ở đây trong lúc chân khí lưu động mới vận dụng được cả năng lực hỏa hệ. Năng lượng hỏa hệ lưu truyền dần trở nên thuần thục, tốc độ của Hạ Nhất Minh nhanh thêm được một chút. Thậm chí hắn còn muốn chạy mãi ở đây không bao giờ dừng lại. Bởi vì trong lòng hắn đã có một chút cảm giác, nếu ở đây tu luyện mấy năm, chắc chắn có thể ngưng xuất ra hỏa chi hoa. Chạy được một thời gian, hai tay Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích, liền từ trong cảm giác đốn ngộ tỉnh lại. Phía trước hắn, Tác Qua và Hồng Lang Vương đã dừng lại nghỉ ngơi. Đối với một cặp người và lang này, Hạ Nhất Minh vô cùng căm hận và kiêng kỵ. Tốc độ của hắn hơi chậm lại một chút, thần quang trong mắt lóe ra, thấy được phía xa một người một lang đang đứng trước mặt một cái động rất lớn, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn họ. Đại khảm đao từ từ rút ra, hít sâu một hơi liền gia tăng tốc độ lao về phía trước. Kiều hận giữa hai bên không thể dùng lời nói mà hóa giải, chỉ đến khi nào có một bên bị chết mới thôi. Trước khí thế của Hạ Nhất Minh, Hồng Lang Vương liền quay người chui vào trong động. Hạ Nhất Minh hơi do dự một chút, hắn biết trong động tất có điều khác thường, nhưng chỉ chần chừ một chút, hắn liền chui vào theo. Cho dù một người một thú có chạy tới đâu thì Hạ Nhất Minh cũng đuổi theo. Khi tiến vào trong động, Thuận Phong Nhĩ của Hạ Nhất Minh vận dụng tới cực hạn, bất cứ một tiếng động nào cũng không thoát khỏi sự chú ý của hắn. Theo tiếng gió, Hạ Nhất Minh biết được trong cái động này có nhiều đường thông, giống hệt như một cái mê cung. Những luồng gió từ trong các thông đạo thổi ra, phát ra những tiếng thê lương giống hệt như tiếng sói tru. Có tiếng bước chân vọng lại, tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh, đồng dạng thanh âm của nó Hạ Nhất Minh không thể nào quên được. Hắn cười lạnh bước nhanh đuổi theo. Sau một lát, Hạ Nhất Minh chợt nhíu nhíu mày. Cái động này vô cùng lớn, ngay cả những thông đạo của nó cũng vậy. Cho dù Hạ Nhất Minh cầm đại khảm đao dài tới 4 thước cũng không hề cảm thấy vướng víu. Ở đây có vô số thông đạo, lại thêm tiếng bước chân của Hồng Lang Vương hết sức thoải mái, không hề có tiếng ngừng lại, khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế, trong lòng thầm khẳng định Hồng Lang Vương nhất định có thể liên quan tới nơi này. Có điều, nếu ta qua và Hồng Lang Vương tưởng rằng hắn có thể bị lạc ở đây thì đúng là nhầm lớn. Mà dù Hạ Nhất Minh cũng không phải thần đồng, cứ gặp cái gì là không thể quên, nhưng nếu con đường hắn đã đi qua, trong khoảng một thời gian ngắn chắc chắn khó mà quên được. Một lúc sau, căn cứ theo đường đi của bọn họ, Hạ Nhất Minh phát hiện cái động này thật ra chỉ là một quả núi. Nhưng có điều, nếu trong lòng núi mà có một cái động lớn thế này thì làm sao có thể trụ được cơ chứ? Cái động trên Linh Dược Phong mặc dù cũng không nhỏ, nhưng so với đây thì đúng là một trời một vực. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh chợt dừng lại, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hồng Lang Vương đang đi phía trước, chợt biến mất không thấy tăm tích. Hạ Nhất Minh thầm thở dài, có điều cũng chẳng nổi giận. Hắn hơi lắc đầu một cái, sau đó tiếp tục đi tiếp. Rất nhanh, hắn đã tới được vị trí mà Hồng Lang Vương biến mất. Nhìn quanh, sắc mặt Hạ Nhất Minh dần trở nên nghiêm trọng, bởi hắn có thể cảm thấy một sự nguy hiểm ở đây. Dọc theo đường đi, thông đạo hết sức rộng, nhưng đến đây lại hoàn toàn khác. Trước mặt hắn lại là một cái thông đạo hình tròn, mặc dù do thiên nhiên tạo thành, nhưng có thể thấy được nó cực kỳ tròn, gần như không hề có khuyết điểm. Độ cao của nó cũng chẳng có gì, nhiều chỗ chỉ khoảng 2 thước. Nếu bước vào đó, chắc chắn đại khảm đao không thể thi triển được. Do dự một chút, Hàn Nhất Minh cười lạnh, sau đó nhấc đại khảm đao gỡ ra. Hắn cắt 2 đoạn, sau đó cầm phần đầu đao tiến vào. Mặc dù chỉ có một cái đầu đao, không thể thi triển được toàn bộ thực lực, nhưng có vẫn còn hơn không. Sau khi đi vào thông đạo, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi nhắm, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều trong tầm kiểm soát của hắn. Đang ở trong hiểm địa, nhưng Hạ Nhất Minh đối với sự hình thành của thiên nhiên mà có cảm giác kính sợ. Gần như chưa có người nào có thể tạo ra một cái động tròn như vậy, nhưng tự nhiên lại có thể hình thành. So với nó, ngay cả những người thợ tinh xảo nhất cũng còn kém xa. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện nơi vách tường. Giữa không trung, đầu ngón tay duỗi ra phóng thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Sau lưng hắn như có một con mắt, đại đao trong tay dựng thẳng lên. Tiếng kim loại va chạm vang lên, bóng đen nhanh chóng lui lại. Hạ Nhất Minh liền bám theo như hình với bóng. Chỉ có điều, khi bóng đen chạm phải bức tường, liền giống như chui vào trong nước, hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề vội vàng, ánh đao lóe lên một cái, lại tiếp tục ẩn vào thông đạo. Nhưng hắn cũng thừa biết, chỉ có Hồng Lăng Vương mới có được năng lực xuyên núi, khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị. Đặc biệt là trong cái thông đạo hình tròn này, thì tất cả mọi nơi đều là phạm vi công kích của Tác Qua và Hồng Lăng Vương. Bọn họ lựa chọn địa phương này để phục kích hắn, chẳng những có thể đem khả năng xuyên núi của Hồng Lăng Vương phát huy tới cực hạn, mà còn hạn chế được đại khảm đao của hắn. Hơi nhắm mắt lại, Hạ Nhất Minh hoàn toàn tiến vào trong một trạng thái vi diệu. Trong hoàn cảnh khốc liệt này, giao thủ với Tác Qua và Hồng Lăng Vương làm cho hắn hiểu thêm được về hỏa lực. Mỗi lần giao phong đều giúp cho Hạ Nhất Minh nắm thêm được một chút quy luật biến hóa của nó. Lửa là thứ đáng sợ nhất trên thế gian, nhưng đồng thời cũng là vật mà mọi người không thể thiếu. Tiên thiên liệt hỏa công từng chút một hiện lên trong đầu hắn. Đôi môi hơi mấp máy, chân khí trong người lưu chuyển liên tục, nhưng không hề có thủy hệ chân khí, mà hoàn toàn là phong hệ và hỏa hệ bắt đầu dung hợp. Gió trợ giúp cho lửa, lửa mượn hơi gió. Hai loại công pháp bất đồng như có một chút nào đó tương tự. Bất giác, Hạ Nhất Minh đã đi qua vô số thông đạo tiến vào khu vực trung tâm. Từ phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Bách Huỳnh, sao ngươi lại tới đây? Bách Linh Bát bước nhanh tới bên cạnh hắn nói, nơi này không thích hợp, chúng ta rời khỏi đây ngay. Tại sao? Độ ấm ở đây đang tăng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua sức chịu đựng của thân thể người. Hạ Nhất Minh giật mình, Lúc này hắn mới cảm giác được hơi nóng ở đây so với lúc tiến vào đã cao hơn rất nhiều, lại không ngừng tăng lên. Nếu trong lúc bình thường thì hắn đã sớm phát hiện ra chuyện đó, nhưng bởi đang trầm tư vào việc cảm nhận hỏa lực nên trong lòng hắn thầm mong hơi nóng càng cao thì càng tốt, làm gì mà đến để nữa chứ. Suy nghĩ thật nhanh, Hạ Nhất Minh gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ chợt đứng lại, lui về sau mấy bước. Trước mặt hai người, Tắc Qua và Hồng Lang Vương đã xuất hiện. Trong mắt bọn chúng có một sự vui sướng vì đã thực hiện được quỷ kế. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.